Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, cực hạn tu hành. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Nửa đêm thời gian, một vòng kiểu nguyệt huyền với trời cao. Nguyệt hoa biến sái khắp rừng rậm. Nguyên bản hẳn là đêm khuya tĩnh lặng, nhưng nơi này ban đêm cũng không bình tĩnh. Một trận rõ ràng tiếng hô truyền đến. Sabo mở to mắt, sắc mặt khẽ biến. Đây là lang kêu tiếng động, hơn nữa vẫn là bầy sói tiếng hô. Rón ra rón rén đi vào thụ ốc bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Ở ánh trăng chiếu xuống, Sabo mơ hồ có thể thấy rõ thụ ốc phía dưới cách đó không xa tình hình. Quả nhiên như hắn đoán rằng giống nhau, là bầy sói. Nhưng hắn cũng chưa thấy qua tráng cùng nghé con giống nhau lang a. Hơn nữa gần nhất vẫn là 6 đầu. Cùng bầy sói rằng có chính là một đầu cự hổ. Này đầu lão hổ thân hình đại đến cực kỳ. So Sabo trong trí nhớ Goya vương quốc Konpo trong núi kia đầu cự hổ còn muốn đánh thượng vài phần. Này sẽ là một hồi huyết đấu. Lão hổ cùng lang đánh nhau. Này không liên quan Sabo chuyện gì. Nhiều nhất bất quá là xảo điểm mà thôi. Nhưng hắn sợ chính là vạn nhất chúng nó đánh tới Sabo thụ ốc bên này, đêm này cây cấp lộng tới, kia hắn chẳng phải là bi kịch. May mắn, chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu. Hai bên ai cũng không làm gì được ai. Mang theo một thân bị thương ngoài ra, liền rời đi. Sabo cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn này đó nguy hiểm dã thú không thể leo cây. Nếu không đãi ở trên cây chỉ sợ cũng không nhất định an toàn. Từ từ, chúng nó thật sự sẽ không leo cây sao? Này Sabo cũng không dám khẳng định. Thế giới này nguyên bản liền không thể dùng bình thường ánh mắt cùng tư duy tới lý giải. Cái gì chuyện ly kỳ quái lạ đều là khả năng phát sinh. Tu hành, nhanh chóng biến cường. Đây là Sabo hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng. Cái gì nhiệm vụ, tất cả đều trước đặt ở một bên. Muốn sinh tồn đi xuống, đầu tiên đến có đủ để tự bảo vệ mình thực lực mới được. Nếu sống đều sống không nổi, cái gì nhiệm vụ, cái gì tương lai, tất cả đều là lời nói suông. Hiện giờ bãi ở Sabo trước mặt có hai con đường. Một chính là cùng ký ức giống nhau, không ngừng tu hành thể thuật. Nhị chính là tinh luyện chakra, đồng thời tăng lên chakra lực khống chế, học được dùng chân leo cây, bơi đứng, đây là cơ bản nhất tu hành. Đến nỗi nghiên cứu Rasengan, ít nhất cũng muốn chờ hắn chakra lượng biến nhiều lên mới được. Nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ module chung cái thứ hai nhiệm vụ, thời hạn chỉ có một nguyệt, hắn tu hành tốc độ cần thiết nhanh hơn mới được. Nghĩ vậy, Sabo không khỏi trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn nghĩ đến một loại khả năng. Nếu có thể nói, kia đối hắn tu hành liền quá có trợ giúp. Sabo lập tức ghé vào tấm ván gỗ thượng, bày ra hít đất tư thế, bắt đầu từng bước mà làm nổi lên hít đất. Tốc độ cũng không phải thực mau, vẫn duy trì 2 giây một cái đều tốc độ. 1, 2, 3, 42, 43. 44 dần dần mà. Sabo cũng nhớ không rõ chính mình rốt cuộc làm nhiều ít cái hít đất. Hắn chỉ biết là chính mình cánh tay, chân đều bắt đầu trở nên đau nhức lên. Nhưng bởi vì bị động kỹ năng tắp quan hệ, hắn thể lực vẫn luôn duy trì khôi phục trạng thái, cho nên cũng không sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đây là một cái cực kỳ kỳ quái trạng thái. Rõ ràng thân thể đã đau nhức bất kham, hoàn toàn siêu việt dấu hiệu, nhưng sung túc thể lực lại có thể làm Sabo vẫn luôn tiếp tục làm đi xuống. Hơn nữa không cần lo lắng sẽ bị thương. Đây là một cái mâu thuẫn hiện tượng, mà làm cho hiện tượng này chính là hắn đã từng ánh mắt đầu tiên chướng mắt bị động kỹ năng táp. Đương nhiên, này chỉ là một cái bắt đầu. Thông qua hít đất tới rèn luyện tứ chi, này chỉ là trong đó một loại tu hành thôi. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, tập hít đất động tác phảng phất đã thành thân thể bản năng. Tuy rằng cảm thấy tứ chi đau nhức, nhưng Sabo như cũ cắn răng kiên trì. Này đó là vì dưỡng thành cơ bắp ký ức. Một khi dưỡng thành cơ bắp ký ức, đương hắn làm ra hít đất động tác khi, thân thể liền có thể không tự chủ được mà làm khởi hít đất tới. Nhưng cái này cơ bắp ký ức dưỡng thành là thập phần thong thả. Sabo cũng chỉ có thể thông qua không gián đoạn tu hành tới chậm rãi dưỡng thành. Đương cơ bắp đau nhức đạt tới trình độ nhất định, thân thể liền máy móc mà lặp lại một cái hít đất. Mà Sabo cũng dần dần mà không thể chịu đựng được như vậy đau nhức. Hắn chỉ có thể tìm kiếm một cái khác phương thức tới rời đi chính mình lực chú ý. Tinh luyện chakra, không sai, chính là tinh luyện chakra. Tiến hành như vậy tu hành, yêu cầu ít nhất nửa người tâm địa đầu nhập đến trong đó. Sabo cần phải làm là nếm thử ở rèn luyện thân thể đồng thời tiến hành tinh luyện chakra tu hành. Này đó là hắn linh quang chợt lóe, này đó là nhất tâm nhị dụng. Sabo hiện tại linh hồn chính là từ hai cái linh hồn dung hợp mà thành. Linh hồn cường độ tự nhiên đại đại tăng cường. Ở dung hợp lúc sau, hắn cũng phát hiện, chính mình tư duy phảng phất trở nên càng thêm rõ ràng rất nhiều. Này có lẽ chính là linh hồn cường đại lúc sau sở mang đến hiệu quả. Một khi đã như vậy, cũng chính là đại biểu hắn khả năng làm được nhất tâm nhị dụng. Trước kia ở địa cầu thời điểm, ở phòng tập thể thao, hắn cũng là thường xuyên một bên làm vận động, một bên tưởng khác sự. Tuy rằng vô pháp cam đoan thời khắc đều có thể làm được, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Vừa mới bắt đầu thời điểm, như vậy tu hành cũng thường xuyên xuất hiện trạng huống. Hoặc là chính là vẫn luôn ở tinh luyện chakra, đã quên tập hít đất, hoặc là chính là tập hít đất, vô pháp chuyên tâm tinh luyện chakra. Nhưng loại này yêu cầu một cái thích ứng quá trình, không phải một hai ngày liền có thể làm được. Tu hành nhật tử là buồn khổ, là thống khổ, nhưng mỗi khi thực lực có điều tiến bộ thời điểm, Sabo trên mặt tổng hội lộ ra vui sướng tươi cười. Thể thuật tu hành, chakra tinh luyện cùng sử dụng, hai loại tu hành, Sabo đều ở đâu vào đấy mà tiến hành. Hơn nữa hiệu quả thập phần lộ rõ. Có thể nói, mỗi một ngày, Sabo thực lực đều có tiến bộ. Một ngày ngày mà mệt thêm lên, kia đó là tiến bộ rất lớn. Tu hành bên trong, Sabo cũng đầy đủ mà cảm nhận được bị động kỹ năng tắc biến thái chỗ. Hắn lúc trước thật đúng là xem thường cái này bị động kỹ năng. Có thể nói, nó quả thực chính là một cái dầu cao vạn kim. Nơi nào đều có thể nhìn đến nó đối Sabo sinh ra thật lớn trợ giúp. Ngủ, người một ngày giấc ngủ thời gian giống nhau ở 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Nhưng có bị động kỹ năng tắc, Sabo mỗi ngày chỉ cần 3 cái giờ thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nói cách khác, một ngày nội, hắn có 21 tiếng đồng hồ thời gian có thể dùng để phân phối. Dứt bỏ ăn uống tiêu tiểu thời gian không tính, hắn như thế nào cũng có thể có ít nhất 18-9 giờ thời gian có thể dùng để tu hành. Tu hành, bởi vì bị động kỹ năng tắc quan hệ, Sabo có thể nói là vĩnh viễn sẽ không biết cái gì là mệt. Nhiều nhất cũng chính là thân thể bởi vì cao cường độ huấn luyện sinh ra một ít đau nhức thậm chí kéo thương, nhưng có nó khôi phục hiệu quả. Kéo thương không dùng được một hồi liền có thể hoàn toàn khôi phục. Ăn cơm, nếu nói cái này bị động kỹ năng tắc duy nhất chỗ hỏng nói, đó chính là làm Sabo biến thành một cái thùng cơm. Nó khôi phục hiệu quả cũng không phải đến không, là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Này năng lượng đều là yêu cầu Sabo thông qua ăn cơm tới cung cấp. Cũng may này tòa đảo không nhỏ, trên đảo giống loài phong phú, trong biển càng là có vô số sinh vật, hoàn toàn chính là một cái ăn không xong kho lúa, căn bản không cần lo lắng tìm không thấy đồ ăn. Sabo cũng phát hiện, thế giới này động vật thập phần giàu có dinh dưỡng, hơn nữa thập phần mỹ vị, mặc dù hắn bất động cái gì chủ nghệ, cũng có thể làm ra mỹ vị đồ ăn, dùng để cung ứng tu hành sở yêu cầu dinh dưỡng, quả thực không thể tốt hơn. Còn có thể thỏa mãn một chút miệng lưỡi chi dục, quả thực một công đôi việc. Ở thể thuật tu hành thượng, Sabo tự nhiên nhất tưởng được đến hải quân 6 thức tu luyện pháp môn. Tuy rằng manga anime có giới thiệu, đặc biệt là hải quân 6 thức chi nhất cao, Luffy có thể nói giới thiệu thật sự rõ ràng. Hắn cũng nếm thử quá, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Cũng không chỉ là nguyên lý không đúng, vẫn là thân thể không có đạt tới tu luyện hải quân 6 thức yêu cầu. Nếu vô pháp tu luyện hải quân 6 thức, như vậy Sabo liền chỉ có thể chọn dùng một ít cũ kỹ rèn luyện phương thức. Chạy bộ, hít đất, thâm ngồi xổm, ngưỡng nằm thể làm, dẫn thể hướng về phía trước từ từ. Phàm là có thể nghĩ đến, hắn đều sẽ nhất nhất nếm thử. Không chỉ có như thế, đang không ngừng mà khiêu chiến thân thể cực hạn đồng thời, Sabo cũng sẽ tiến hành phụ trọng tu hành. Chủ yếu là đem một ít cục đá bối ở trên người, không ngừng mà áp bức thân thể tiềm năng, do đó không ngừng đánh vỡ cực hạn. Ở hải tặc vương thế giới, khí lực cường đại có thể nói rất lớn trình độ thượng quyết định một người thành tựu. Hắn tự nhiên cũng tưởng có được một cái siêu cấp cường đại khí lực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.